Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 54, đáy sông thế giới. Đập bất tỉnh bọn hắn về sau, Trương Nguyên cũng trực tiếp nhún người nhảy lên, nhảy vào đến mặt sông bên trong, đáy nước tình huống, lại đen lại ám, thị lực tại nơi này nhận lấy cực đại ảnh hưởng, mà lại toàn bộ Trừ Giang Hà cực kỳ to lớn. Trương Nguyên nhảy một cái vào trong nước, lập tức liền đã mất đi lúc trước những người kia tung tích. Hắn trong lòng nghi hoặc, ngừng thở, cấp tốc hướng về dưới đáy nước chui vào. Hắn phát hiện toàn bộ Trừ Giang Hà cực kỳ tĩnh mịch. Hắn một hơi chui vào mấy chục mét, mới rốt cục xuống đến tận cùng dưới đáy. Nước sông tận cùng dưới đáy càng thêm hắc ám. Hắn đem hết toàn lực hướng về nhìn bốn phía, bỗng nhiên, loáng thoáng ở giữa, thấy được cách đó không xa lóe lên từng mảnh quỷ dị lục quang. Hắn trong lòng hơi động, đỉnh lấy thủy áp, cấp tốc hướng về nơi đó bơi đi. Kia là một cái sơn động, chỗ cửa hang khảm nạm lấy từng khỏa to lớn dạ minh châu. Những cái kia quỷ dị lục quang tất cả đều là những này dạ minh châu phát ra. Tại những này dạ minh châu bốn phía, lượn vòng lấy từng đống như là cây rong đồng dạng đồ vật. Vặn và vặn vẹo, cực kỳ hỗn loạn, đợi đến Trương Nguyên tới gần về sau, mới chợt phát hiện, những này vặn và vặn vẹo, như là cây rong đồng dạng đồ vật, tất cả đều là từng đầu rắn độc. Dáng dấp đủ loại kiểu dáng, lại dài lại ngắn, ngắn chỉ có ngón tay nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, dáng dấp có cổ tay phẩm chất, dài 3-5 mét, đều hội tụ tại nơi đó, theo dòng nước phiêu đãng, nhìn cực kỳ quỷ dị. Trương Nguyên nhướng mày, nhìn về phía bọn chúng phía dưới cái kia tĩnh mịch động phủ. Hắn trong lòng không xác định những người kia phải chăng tiến vào mảnh này động phủ. Bất quá trừ mảnh này động phủ, có vẻ như cũng không có cái khác địa phương đáng giá thăm dò. Hắn do dự một chút, trực tiếp hướng về động phủ bơi đi. Vừa mới tiến lên thời điểm, những cái kia rắn độc liền phát hiện nó, thè lưỡi, lộ ra từng khỏa đáng sợ răng nanh. Sau đó đột nhiên tất cả đều hướng về Trương Nguyên lao đến. Cút! Hắn vận chuyển cửu dương chân khí phòng ngự công năng, tại bên ngoài thân trực tiếp xuất hiện một tầng chân khí hộ thuẫn. Những độc xà này va chạm tới, đụng vào hắn chân khí hộ thuẫn, lập tức bị chấn động đến cấp tốc bay ngược ra ngoài. Đầu váng mắt hoa, lân giáp băng liệt, có một chút yếu ớt thậm chí bị trực tiếp chấn vỡ. Hóa thành từng mảnh huyết vụ. Lập tức nơi đây đại lượng rắn độc, hướng về kia phiến huyết vụ dũng mãnh lao tới, bắt đầu điên cuồng thôn phệ đồng bạn thi thể. Trương Nguyên vọt qua, cấp tốc chui vào động phủ bên trong, toàn bộ động phủ kéo dài mà thâm thúy. Trương Nguyên một đường hướng bên trong chui vào, đột nhiên cảm giác được giống như là thông qua một cái quỷ dị màng mỏng đồng dạng, vừa đưa ra đến một mảnh quỷ dị khu vực. Đây là một cái to lớn động phủ, khô ráo vô cùng, rốt cuộc không có mảy may vệt nước, bốn bề trên vách tường khảm đầy dạ minh châu. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả nước đều bỗng nhiên đứng tại sau lưng không xa, giống như là một cái trong suốt pha lê, vững vàng đem những cái kia nước ngăn tại bên ngoài, mà hắn vừa mới chính là xuyên thấu qua cái kia trong suốt pha lê xuyên qua tiến đến. Hắn trong lòng nghi hoặc, quay đầu nhìn một chút cái kia trong suốt khu vực, bàn tay luồn vào đi sờ lên, lập tức vừa mới loại kia xuyên qua quỷ dị màng mỏng cảm giác lần nữa truyền đến. Bàn tay lần nữa cảm nhận được phía ngoài dòng nước động tĩnh. Hắn trong lòng kinh ngạc không thôi, đây coi là cái gì? Phong ấn. Kết giới, Trương Nguyên quay người nhìn về phía mảnh này khô ráo động phủ. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chú ý tới trên mặt đất ướt sũng dấu chân, một mực hướng bên trong kéo dài. Quả nhiên đến nơi này, hắn thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên lại nhướng mày, bởi vì nơi này dấu chân cũng không phải là chỉ có một cái, mà là nhìn cực kỳ hỗn tạp, tối thiểu có 7-8 song khác biệt dấu chân. Cái này cũng liền nói, chứ hắn vừa mới nhìn thấy 3 người kia, trước đó còn có những người khác cũng đến đây. Trương Nguyên chuẩn bị vào xem, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy hậu phương trong suốt màng mỏng bỗng nhiên lần nữa lóe lên. Lại là một bóng người chui đi vào, đạo nhân ảnh kia toàn thân ướt sũng. Sau khi hạ xuống, lập tức ánh mắt cẩn thận hướng về bốn phía quét tới. Trương Nguyên mặt mỉm cười, đánh giá người này, chỉ thấy người này một thân y phục dạ hành, cực kỳ thần bí, chỉ lộ hai con mắt ở bên ngoài. Bên hông treo một bức cửu tiết tiên. Rất nhanh, hắn cũng chú ý tới Trương Nguyên. Lập tức ánh mắt ngưng lại. Hắn đột nhiên trịnh trọng chắp tay, nói, nghĩ không ra Trương Thiếu Hiệp cũng đối nơi này cảm thấy hứng thú. Trương Nguyên mỉm cười, nhìn xem đối phương, cười nói, trong này đến cùng có cái gì? Trương Thiếu Hiệp không biết sao? Bóng đen kia hỏi, lắc đầu. Trương Nguyên buồn bực nói, thật đúng là không biết, lại có nhiều người như vậy đều hướng cái này trong sông chui. Này làm sao nhìn đều do dị, mà lại những người này tựa hồ tất cả đều biết, đáy sông bên trong có động phủ tồn tại, nhảy một cái tiến đến, lập tức hướng về đầu này động phủ vọt tới. Cái này nói rõ, bọn hắn tuyệt đối biết đáy sông chân thực tình huống. Nơi này mai táng cổ đại cơ mật, bên trong có cổ đại ma giáo trọng bảo, lục ngọc ma trượng. Bóng đen kia nói, hắn cũng không có giấu Trương Nguyên, bởi vì Trương Nguyên thực lực xa xa muốn vượt qua hắn. Hắn coi như muốn giấu giếm Trương Nguyên, Trương Nguyên cũng sẽ mình bắt lấy hắn. Đến thời điểm được không bù mất, còn không bằng chủ động thẳng thắn, nói không chừng có thể tìm kiếm hợp tác. Lục ngọc ma trượng tại nơi này. Trương Nguyên lộ ra kinh dị. Hắn nghe tiết trưởng môn nói qua, trấn áp lòng đất phong ấn chính là ma giáo cao thủ. Có ma giáo thánh vật lục ngọc ma trượng, nhưng không nghĩ tới thế mà ngay tại cái này Trừ Giang Hà bên trong. Bóng đen kia mở miệng nói, không sai, Trương Thiếu Hiệp không bằng cùng ta hợp tác, chúng ta chiếm lục ngọc ma trượng, từ bên trong tìm hiểu ra cổ đại ma giáo võ công tuyệt thế. Đến thời điểm tung hoành thiên hạ lại không là việc khó gì. Chuyện này, ngươi là ở nơi đó nghe nói? Trương Nguyên hỏi, chuyện này, tha thứ ta hiện tại không thể bẩm báo. Chờ chúng ta đoạt được lục ngọc ma trượng, lại nói cho Trương Thiếu Hiệp như thế nào? Người kia nói, Trương Nguyên suy tư, bỗng nhiên lộ ra một vòng mỉm cười. Nói, ngươi xem một chút phía sau ngươi là cái gì? Bóng đen kia bất vi sở động, cười lạnh nói, Trương Thiếu Hiệp, nếu là không nguyện ý thì thôi, làm gì làm những này lừa gạt 3 tuổi hài tử thủ đoạn. Phía sau ngươi thật có đồ vật. Trương Nguyên nói, người kia ánh mắt lạnh lùng, bàn tay chậm rãi sờ lấy bên hông cửu tiết tiên, chuẩn bị tùy thời phòng bị Trương Nguyên. Ta nói là thật, ngươi hồi đầu nhìn xem. Trương Nguyên nói, xem ra Trương Thiếu Hiệp là thật không muốn hợp tác. Người kia ngữ khí lạnh lùng. Hô, bỗng nhiên, sau tai truyền đến một luồng hơi lạnh, giống như là có người nào tại dùng lực thổi hơi đồng dạng. Lạnh xâm xâm, để hắn toàn thân lông tơ tất cả đều bắt đầu dựng ngược lên. Sắc mặt hắn khẽ biến. Lập tức cảm giác được huyết dịch khắp người đều nhanh đông cứng. Chậm rãi quay đầu, chỉ thấy vai trái chỗ, một cái sâm bạch khuôn mặt, lẳng lặng nhìn hắn, một đầu tóc dài đen nhánh xóa đầu vai, đem toàn thân đều cho che khuất, nhìn không thấy thân thể chỗ, thật giống như bám vào sau lưng của người nọ đồng dạng. Chỉ có một cái màu trắng bạch khuôn mặt, trừng mắt trống rỗng đáng sợ ánh mắt, nhìn chằm chằm người kia. Người kia sắc mặt hoảng hốt, người nào? Phốp, bỗng nhiên, vô số màu đen tóc phun trào mà ra, đem người kia nháy mắt bao phủ. để hắn kêu thảm đều không có phát ra tới một tiếng. Trực tiếp bị tóc bao trùm, thân thể kịch liệt giãy giụa mấy lần, đột nhiên ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.